Người nào đó ôm chặt lấy cô. Tuổi hơi nhỏ thôi mà. Vũ Cát Tâu. Người nào đó khẽ thì thầm bên tai cô một câu. Vũ Cát Tâu cười khúc khích. Bà Mạn nào đó. Mấy bồ có muốn biết anh Vũ nói gì không? Nhưng tôi cứ không nói đấy. Cách Chương.